Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 90, con gái năng lực. Một tiếng bạo phá, Yagami Phong thi triển bá vương tường giống quyền, bị Yagami Kyo bạo lực một quyền oanh phá, phanh, đánh nát bá vương tường giống quyền sau. Yagami Kyo tiến lên, một cước đem con trai nhỏ cho đạp bay. A bị đá bay Yagami Phong, thấp hừ một tiếng, thân thể nhanh chóng hướng mặt đất bay ngược đi xuống, mà ở một bên xem hồi lâu Bát Thần Nguyệt Đẹp, lúc này bay qua, ôm lấy hắn, thế nào, còn được không? Bát Thần Nguyệt Mỹ thừa kế mẹ của nàng làm có năng lực, bao gồm cha nàng không ít năng lực đều học đi xuống. Không hổ là cha, có chút mãnh liệt a. Yagami Phong mới vừa rồi nhưng là đem chính mình bình thường trạng thái chiến đấu toàn lực đi thi triển bá vương tường giống quyền, có thể cha mình chính là một quyền liền đánh nát, bực này tàn bạo, hắn thật là khiếp sợ không được. Không mạnh, chúng ta có thể có 10 huynh muội. Bát Thần Nguyệt Mỹ tức giận Bạch ca ca liếc mắt, loại này sự tình đó là rõ ràng, muốn là cha mình không mạnh, có thể là toàn bộ nhẫn giới đều sợ người. Muốn là cha mình không mạnh, có thể một mình đấu vĩ thú, có thể ở bị vĩ thú quần đấu thời điểm, còn có thể trấn áp bọn họ. Nếu là không mạnh, có thể đánh giết Osusuki Kaguya. Không mạnh nói, có thể có mười mấy lão bà. Nếu là không có thể mãnh liệt nói, bọn họ có thể có 10 huynh muội sao? Điều này cũng đúng, bất quá hôm nay chúng ta cũng phải nhường lão đầu giật mình một cái mới được. Yagami Phong bỗng nhiên thần bí cười lên. Người chắc chắn sao? Bát Thần Nguyệt Mỹ cũng giống vậy cười lên. Rất hiển nhiên, bọn họ đều biết rõ sau đó phải thế nào thi triển. Nhiều năm như vậy cố gắng tu luyện, không phải là muốn cho cha bởi vì chúng ta mà giật mình một cái sao? Yagami Phong thần bí tươi cười. Nhượng ở phía xa Yagami Cương sau khi nhìn thấy, liền biết rõ sau đó phải xảy ra cái gì. Người cũng rất muốn lên đi. Uchiha Thơm chú ý tới bên người bạn trai, chính nhất khuôn mặt hưng phấn, cho nên liền hỏi ra hắn tiếng lòng. Không thể chối, ta chờ đợi ngày này, đã đợi 20 năm. Yagami Cương trả lời, nhượng Itachi nghe khẽ mỉm cười. Trong lòng thầm nói, Yagami gia tộc người, quả nhiên mỗi hiếu chiến, coi như là nữ sinh cũng đều giống nhau. Phanh ầm, đang lúc bọn hắn đang khi nói chuyện, Yagami Kyo cùng nữ nhi mình cùng nhi tử lần hai chiến đấu ở một bên. Tại thể thuật trên thành tựu, những hài tử này đều có rất lớn đề cao. Đây coi như là thế hệ trẻ trong đám người người xuất sắc. Chữ V kim cưa, Bát Thần Nguyệt Mỹ đầu tiên là nhảy đến con ngươi. Sau đó nơi tay trên đao ngưng tụ chakra. Sau đó thân thể nhanh chóng tà xạ đi xuống. Tại Yagami Kyo trên vai xuống phía dưới đồng dạng đao. Đương thân thể ngồi chồm hổm dưới đất sau, lại nhanh chóng nhảy dựng lên. Sống bàn tay tà xạ hướng lên lại đồng dạng đao. Cái này từ trên hướng xuống, tiếp lấy lại từ dưới lên trên đồng dạng đao. Vừa vặn xuất hiện một cái V chữ kim sắc hỏa diễm tia lửa. Thi triển một cái như thể sắc bén nhẫn chiêu. Yagami Kyo thân thể trong nháy mắt nổ mạnh. Đánh thì đánh trong, nhưng Yagami Kyo chính là không như trong tưởng tượng như vậy bay rớt ra ngoài. Ngược lại thì đứng tại chỗ, nhìn nhảy đến không trung nữ nhi. Đan giơ tay lên hướng về phía nàng. Thác nước thủy long pháo, a đây. Một chút tác dụng cũng không có. Bát Thần Nguyệt Mỹ không nghĩ tới chính mình nhẫn chiêu. Đối với phụ thân một điểm thương tổn cũng không có. Gào gừ, nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, một cái thủy long nhanh chóng hướng nàng tập kích tới. Mỏm đá giết thổ long sóng. Bát Thần Nguyệt Mỹ nhìn phụ thân đối với nàng thi triển sóng rồng nước, không có tránh né, mà là ở trên tay ngưng tụ chakra. Vừa vặn ở một bên Yagami Phong chính là thi triển thổ long sóng bình đẳng trùng kích tới. Phốc, cứ việc thổ long sóng là giai đoạn thứ nhất, thủy long pháo là giai đoạn thứ hai. Nhưng, thổ khắc thủy, chỉ cần đánh trúng thủy long, như vậy thổ long là thực chất, là có thể đánh tan thủy long. Như vậy đối với muội muội mà nói, Thủy Long Pháo cũng không có cái gì uy hiếp. Phong Độn Bạo Phong cuốn Long Pháo, Bát Thần Nguyệt Mỹ tin tưởng ca ca có thể vì nàng hóa giải công kích, cho nên đang ngưng tụ chakra sau. Một tay đánh ra một cái mạnh mẽ Phong Long. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, tránh né Phong Long công kích. Trong lòng cũng kinh ngạc bọn nhỏ ăn ý tốt như vậy. Lại cũng có thể biết tại thời gian này kém hơn tới đánh hắn một trở tay không kịp. Phanh, ngay tại Yagami Kyo né tránh nữ nhi công kích sau. Nhi tử Yagami Phong công kích cũng tới đến. Roi chân quất về phía thân thể của hắn. Nhưng là sớm có chuẩn bị đưa tay cái đón đỡ công kích. Oanh, à đây, Yagami Kyo cho là chẳng qua là bình thản một cái roi chân mà thôi. Có thể không nghĩ tới tại roi chân đá vào trên cánh tay hắn lúc. Chính là bỗng nhiên xảy ra nổ mạnh. Cháy bùng hướng, Yagami Phong nhìn cha mình bị chính mình tự nghĩ ra thể chiêu đánh bay sau. Mới ý nói ra một chiêu này tên. Tiểu tử này, so với bị tạc bay. Yagami Kyo càng khiếp sợ là nhi tử. Lại cũng đều sáng tạo thuộc về mình nhẫn chiêu. Trọng yếu nhất là, hắn hoàn toàn không có cảm giác được trên đùi hắn ngưng tụ chakra. Cũng không có cảm giác được hắn chân bên trong đang cháy chakra à. Bất quá hắn chính là tại thoáng cái liền minh bạch. Vốn là hắn cảm nhận được Yagami Phong tại trên nắm tay thiêu đốt chakra. Cho là hắn là sẽ dùng quả đấm tới công kích. Nhưng không nghĩ tới là hắn đang lợi dụng bắp chân rút đánh chính mình một khắc kia. Trong nháy mắt đem tại trên nắm tay thiêu đốt chakra. Chuyển tới cùng cánh tay hắn sắp tiếp xúc trên bắp chân. Từ đó đang đối với đụng thời điểm. Liền xảy ra nổ mạnh. Nguyên lai tại trên nắm tay ngưng tụ chakra. Chỉ là một ngụy trang. Dụng ý thực sự là tại thân thể một cái vị trí đụng vào người ta sau. Liền lập tức đem thiêu đốt chakra chuyển tới cái bộ vị đó. Như vậy có thể làm được đánh bất ngờ. Cho đối thủ tạo thành không có cách nào thích ứng thời cơ. Rất thông minh ý tưởng. Nhưng là, như vậy đối với ngươi chakra tiêu hao. Phỏng chừng chống đỡ không bao lâu đi. Yagami Kyo rơi xuống đất sau. Nhìn trên không trung Yagami Phong. Thoáng cái thì nhìn xuyên hắn loại này thể thuật chiêu thức phương pháp. Hắc mặc dù rất tiêu hao chakra, nhưng chỉ cần có thể cho ngươi đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đây chính là ta mục đích, mà còn, người bình thường cũng không có cha ngươi như vậy cường thân thể. Yagami Phong trong lòng có điểm tự hào suy nghĩ. Mấy năm nay, bọn họ 10 huynh muội bất cứ thời khắc nào đều đang tu luyện. Không đơn thuần tu luyện phụ thân năng lực, cũng tu luyện mẫu thân năng lực. Đồng thời, cũng ở đây tự nghĩ ra thuộc về mình nhẫn thuật cùng chiêu thức. Bọn họ biết rõ, không thể chỉ là phục chế phụ thân nhẫn thuật, cũng cần tự mình tiến tới sáng tạo thuộc về mình nhẫn thuật. Như vậy, tại một ngày nào đó cùng cha thân lúc chiến đấu, mới sẽ chiếm có chính mình tiên cơ, cũng không sẽ như vậy bị động, mà phụ thân cũng sẽ được mà giật mình. Tới, Bát Thần Nguyệt Mỹ nhìn phía dưới phụ thân. Đây là nàng lần thứ nhất đối trận hắn. Kích động trong lòng đồng thời, cũng không giữ lại chút nào đem chính mình làm sáng tạo năng lực. Đều lấy ra hiện ra cho cha xem. Bát Thần Nguyệt Mỹ hai tay kết một chút mạch sinh ấn. Sau đó, hai tay chỉ cầm chung một chỗ. Mạnh mẽ thét lên, thủy độn thủy phân bạo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.